Ninh Thư đưa tay ôm ngực, cảm nhận được trái tim đập rất nhanh, rõ ràng lúc bình thường tim có đập mạnh thế này đâu, sao giờ lại khẩn trương tới vậy nhỉ? Ninh Thư thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực, nhoẻn miệng cười tươi, nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi, tranh thủ làm một phát ăn ngay cả ba nhiệm vụ. Chúc cô thành công, hệ thống nói. Tiến vào nhiệm vụ đi, Ninh Thư nhắm mắt lại, đầu hơi đảo một chút. Mắt còn chưa mở, bên tai Ninh Thư đã nghe thấy được tiếng đùa cợt bên ngoài. Nhanh liếm giày đi, thêm giày nữa này. Vẫn là ăn phân hay hơn, ăn phân thú vị hơn. Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy một màn cực kỳ quen thuộc, Ninh Thư không ngờ chứng kiến lại những hình ảnh này. Nhiệm vụ thí luyện nhiệm vụ cao cấp thất bại, độ khó cấp độ SSS. Bạo lực học đường ở ngôi trường danh giá dành cho hội quý tộc. Ba vương tử Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ là kẻ đi bắt nạt, còn Dịch Hiểu Đồng là nạn nhân của bạo lực học đường. Người ủy thác Dịch Hiểu Đồng muốn được sống, sống có danh dự, phẩm giá, mở được một triển lãm tranh cho em trai của mình. Một màn cự kỳ quen thuộc, Ninh Thư sờ nhánh cây trong túi của mình, lúc ấy cô dùng nhánh cây này để đồng quy vu tận với Ẩu Hạo Hiên. Vì vậy đồng nghĩa với việc nhiệm vụ bị thất bại. Trên sân thể dục tụ tập rất nhiều người, Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ nghiền ngẫm nhìn Ninh Thư. Ẩu Hạo Hiên lạnh lùng độc đoán, Mục Dạ Diệu tàn nhẫn bạo lực, còn Mẫn Hạo Sơ quyến rũ phong lưu. Dịch Hiểu Đông bị người kéo xốc lên, trên mặt đều là vết thương, khóe miệng bị đánh tới chảy máu, lúc nhìn thấy Ninh Thư, bất lực gọi chị ơi. Gương mặt Dịch Hiểu Đông thanh tú, giữa hai chân mày mang theo vẻ mờ mịt, nao núng, lúc không nói chuyện, nhìn giống như một người bình thường, nhưng vừa mở miệng lập tức lộ ra là người có vấn đề. Quần áo trên người thằng bé rất cũ, đã vậy trên quần áo toàn là dấu chân, hiển nhiên là bị người đá. Mày tới muộn, Mục Dạ Diệu giật giật cổ, nâng tay đeo đồng hồ lên nhìn, tới chậm hẳn một phút. Cả người Mục Dạ Diệu mang theo khí chất hung thần ác sát, lúc hắn bẻ cổ, cổ răng rắc kêu lên. Ba của Mục Dạ Diệu là thượng tướng, là người nổ súng bắn chết cô lúc trước. Đây là trừng phạt cho sự chậm trễ của mày. Mục Dạ Diệu nhấc chân đạp vào bụng của Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông đau tới phát khóc, cả người rụt lại, thức ăn trong dạ dày phun hết ra ngoài. Thứ Dịch Hiểu Đông nôn ra có mùi rất kinh khủng. Người xung quanh xì xào che mũi lại, học sinh đang giữ Dịch Hiểu Đông ném thằng bé xuống đất. Dịch Hiểu Đông ngã trên mặt đất đau đớn kêu rên, cực kỳ đáng thương nhìn Ninh Thư, thút thít khóc gọi chị. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, thế giới này nghịch tập thế quái nào được, cho dù là giả nhưng cũng vẫn rất chân thật. Dịch Hiểu Đông lại một lần nữa phải chấp nhận nhục nhã và đau khổ. Mục Dạ Diệu, có phải mày cố tình làm người khác ghê tởm không hả? Ẩu Hạo Hiên bóp mũi, bất mãn nói, bày ra vẻ mặt ghê tởm tới không chịu được. Mục Dạ Diệu nhún vai, không hề có thành ý nói, xin lỗi, lần sau tao sẽ chú ý hơn. Ẩu Hạo Hiên quay đầu, gầy gầy chân, lại đây, lau khô giày cho tao, nếu không đứa gặp xui xẻo là em trai mày đấy. Không muốn, Ẩu Hạo Hiên lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Đánh thằng ngốc này tới gần chết cho tao, sau đó đút cho nó ăn hết một thùng phân. Ẩu Hạo Hiên vừa nói xong, lập tức có nhân viên của trường học mang một thùng phân lại đây, người chung quanh vắt chân lên cổ chạy ra xa. Mùi phân thối cách 10 dặm vẫn có thể ngửi thấy được. Đút cho nó ăn. Ẩu Hạo Hiên phất tay, đây là trừng phạt cho cái vụ trần trừ của mày, em trai mày ăn xong, sẽ tới lượt mày, nếu đã là chị em, thì phải đồng cam cộng khổ đúng chứ, tao sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Vậy nên đừng sợ bị thiếu phần ha. Eo ôi, tẩm thật. Người xung quanh đều phát ra tiếng xì xào, vẻ mặt ghét bỏ cộng thêm hóng hớt, có nhiều người ngậm miệng không nói lời nào, để miễn rước họa vào thân. Nhân viên trường học nhấc thùng phân tới trước mặt Dịch Hiểu Đông. Phát triển y hệt như trong cốt truyện, muốn cô liếm giày, rồi giờ lại muốn cô ăn phân. Thùng phân đặt ở trước mặt Dịch Hiểu Đông, tuy đầu óc của Dịch Hiểu Đông có hơi ngốc, nhưng cũng biết đây là đồ bẩn. Lại khóc như mưa. Ẩu Hạo Hiên cắm tay lưng quần, xấu xa nhìn Ninh Thư, nhìn thấy em trai ruột bị đổ phân vào người, mày làm chị mà sao có thể thờ ơ nhìn vậy? Nếu chúng mày là chị em, thì nên có phúc, cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ nhỉ, bê thêm một thùng tới đây. Ẩu Hạo Hiên che mũi lại nói. Đổ cho tao. Ẩu Hạo Hiên lạnh giọng nói. Ninh Thư lập tức nói, chờ một chút. Không nói tới chuyện nước phân hôi tanh nồng nặc đầy rẫy vi khuẩn. Nhưng chuyện dùng phân vũ nhục người khác thật sự khiến cho người không chịu nổi. Đầu óc Dịch Hiểu Đông không được tốt là do trời sinh, nhưng không có nghĩa thằng bé phải chịu nhục nhã như vậy. Cho nên lúc trước cô mới chọn phương thức đồng quy vu tận. kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Âu Hạo Hiên cười nhạo một tiếng, nâng chân lên, có phải đã nghĩ thông suốt chịu liếm giày cho tao rồi phải không? Lại đây liếm giày đi. Ninh Thư bóp chặt nắm đấm, không thể xúc động như lần trước được. Gia thế bối cảnh của ba thằng Âu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ quá vững chắc, nếu đồng quy vu tận như lúc trước, nhiệm vụ sẽ lại thất bại mất. Nhưng mà nhiệm vụ này lại liên quan tới chuyện cô có được tiến vào không gian pháp tắc hay không đấy. Chết tiệt thật, vì sao lại cứ phải làm cái nhiệm vụ này cơ chứ? Một đứa nhỏ không quyền không thế, không cha không mẹ, còn đeo bòng thêm một cậu em trai ngốc nghếch, muốn đấu thắng Âu Hạo Hiên của tập đoàn lớn, con nhà nòi của quân sự chính trị Mục Dạ Diệu, thêm cả con trai của gia đình vua thực phẩm Mẫn Hạo Sơ. Chúng nó chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể di chết được cô rồi, không, chỉ cần một chữ thôi là cũng có thể đè chết cô rồi. Còn ở đấy thất thần cái gì, nhanh chạy tới đây liếm giày cho tao, còn không thì cứ nghĩ tới thùng nước phân đi. Âu Hạo Hiên hất cằm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đi về phía Âu Hạo Hiên, trên mặt Âu Hạo Hiên nở nụ cười trào phúng. Đây là thời đại không có lòng thương cảm. Dịch Hiểu Đông sụt xịt mũi, tóc của thằng bé bị người túm lấy, đầu bị kéo ngược về đằng sau, miệng như trẻ con gọi chị. Nhìn Dịch Hiểu Đông một lần nữa, Ninh Thư cảm thấy lòng dạ rối bời, đau lòng tới mức muốn khóc. Ninh Thư nhìn Âu Hạo Hiên, nhanh tay túm lấy cổ áo hắn, bà đánh chết 18 đại tổ tông nhà mày. Âu Hạo Hiên sừng sốt, mọi người xung quanh ngây ngẩn cả người. Mày, Âu Hạo Hiên giận tím mặt, nhưng lời chưa nói xong, đã bị Ninh Thư quăng ra ngoài. Cơ bắp bị Ninh Thư dùng quá sức, nên co rút đau đớn không thôi. Âu Hạo Hiên bị ném về phía Mẫn Hạo Sơ và Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu sinh ra trong gia đình quân nhân nên thân thủ không yếu, túng được Âu Hạo Hiên mới giúp cho Âu Hạo Hiên không bị mất mặt trước bao người. Mà Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông chạy trốn. Ngăn chúng nó lại cho tao. Âu Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi gào lên. Người xung quanh sôi nổi chặn Ninh Thư lại, Ninh Thư siết chặt nắm đấm, đứa nào dám cản, cô lập tức bem cho đứa đấy mấy phát. Đã đi qua bao nhiêu thế giới, cô thừa sức đối phó với đám tiểu thư thiếu gia này. Ninh Thư kéo tay Dịch Hiểu Đông ra khỏi đám học sinh đang vây quanh, cuối cùng bị Mục Dạ Diệu chặn lại. Ninh Thư che chắn bảo vệ Dịch Hiểu Đông cao hơn mình một cái đầu ở sau lưng, cảnh giác nhìn Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu bẻ cổ, cổ phát ra tiếng răng rắc, nhìn thẳng Ninh Thư, không ngờ mày còn có thân thủ như vậy, rồi sao, giờ còn dám phản kháng à? Đánh nó tới gần chết mới thôi. Âu Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi. Thế mà lại bị một đứa con gái chẳng khác gì chuột cống dơ giấy bẩn thỉu quẳng ra ngoài. Làm sao hắn còn mặt mũi chơi đùa ở cái trường này được nữa? Thú vụ, thú vị, Mẫn Hạo Sơ vỗ tay, động tác của hắn rất là phong lưu tiêu sái. Mẫn Hạo Sơ, mày còn ở đấy thấy vui khi người khác gặp họa. Âu Hạo Hiên xanh mặt nói. Mẫn Hạo Sơ tủm tỉm cười nói, đừng nóng giận, thú cưng không nghe lời, thì chỉ cần dạy dỗ vài lần là được, giờ mày không thấy thú vị hơn à, còn dám phản kháng lại. Gan cũng to đấy. Thú cưng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thì có gì hay chứ. Mẫn Hạo Sơ híp mắt hoa đào, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt Ninh Thư không biết bao nhiêu lần. Mục Dạ Diệu cười cười nhìn Ninh Thư, có chút bản lĩnh đấy, tới so chiêu với tao nào. Cách đánh của Mục Dạ Diệu là kiểu võ tự vệ, nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương như đầu, cổ, bụng. Hoặc vặn gãy cánh tay hay đùi gì đó. Mà độ hung tàn của Mục Dạ Diệu cao hơn hai tên kia nhiều. Đã có mấy mạng người mất trên tay Mục Dạ Diệu. Ninh Thư giằng co với Mục Dạ Diệu, linh khí trong thế giới này quá ít, Ninh Thư chỉ có thể hấp thụ hỏa năng. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Ninh Thư cũng không dám làm càn mà tu luyện. Chị ơi, Dịch Hiểu Đông kéo góc áo Ninh Thư. Gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi, cộng thêm vẻ mê mang, hiển nhiên là không hiểu vì sao những người này lại đối xử với thằng bé như vậy. Ninh Thư quay đầu trấn an nói, em trai, đừng sợ. Ninh Thư giật giật tay, được lắm, chúng mày có khóc cũng đừng đổ lỗi cho tao. Ninh Thư kéo tay Dịch Hiểu Đông, chạy về phía Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo tia tàn nhẫn, siết chặt nắm đấm, vận sức chờ ra chiêu. Ninh Thư buông tay Dịch Hiểu Đông ra, sau đó bám tay lên tay cánh tay của Dịch Hiểu Đông, cả người bay lên không trung, dồn trọng lượng về một chân đá về phía Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu dùng cánh tay chắn chân của Ninh Thư, nhưng vẫn bị lực của Ninh Thư làm ngã ngửa xuống đất, cánh tay bị đá tê dần. Sắc mặt Mục Dạ Diệu khó coi tới cực điểm, hắn rất tin tưởng vào thân thủ của mình. Ấy mà lại không nghĩ tới chuyện bị một con nhóc nhặt rác đánh ngã. Ninh Thư không dây dưa lề mề, kéo tay Dịch Hiểu Đông chạy đi. Chạy ra khỏi trường học, Ninh Thư chạy thẳng về nhà. Người ủy thác Dịch Hiểu Đồng và em trai ở tại xóm nghèo, lại còn xóm nghèo bên cạnh bãi rác. Ngôi nhà cũ nát, nóc nhà còn thủng lỗ chỗ thiếu mái ngói. Không ngờ được rằng ngay tại trong đô thị sầm uất giàu có lại vẫn còn chỗ nghèo túng khổ sở như vậy. Có người giàu ắt sẽ có kẻ nghèo. Ninh Thư dắt Dịch Hiểu Đông đi vào trong nhà bừa bộn, có rất nhiều rác rưởi xếp trong đấy, tất cả đồng này đều là rác có thể bán kiếm tiền được. Cả nhà chỉ có một chiếc giường để hai chị em Dịch Hiểu Đồng và Dịch Hiểu Đông ngủ. Tình hình của hai chị em này còn tệ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Ninh Thư. Hu hu, chị ơi, Dịch Hiểu Đông ngồi dưới đất khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ninh Thư ngồi xổm nhẹ nhàng ôm lấy vỗ lưng Dịch Hiểu Đông, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Chị còn phải mở cho Hiểu Đông một phòng triển lãm cực lớn nữa mà. Ninh Thư tìm giấy vụn lau nước mắt nước mũi trên mặt Dịch Hiểu Đông. Thật ạ, Dịch Hiểu Đông nhìn Ninh Thư gật đầu, thật đấy, cho nên, có chị ở đây, Hiểu Đông không cần phải sợ nữa. Ninh Thư chuẩn bị đi làm cơm, bên ngoài nhà có một nhà bếp lộ thiên, dùng gạch xếp thành bếp, trên bếp đặt một cái nồi. Ninh Thư tìm trong nhà được một ít gạo và một ít cải xanh sắp hỏng. Đun gạo cùng lá cải. Cuối cùng đổ ít dầu mè và muối vào nồi, ăn cũng tạm được. Ninh Thư để Dịch Hiểu Đông ăn nhiều hơn một chút, còn mình ăn ít đi. Trí tuệ của Dịch Hiểu Đông chỉ bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi, cách tư duy suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở mức một cậu nhóc. Không có nhân sinh quan, cũng như thế giới quan. Nhưng bạo lực học đường và những lời chửi bới đai nghiến của bạn học xung quanh đủ để tạo nên bóng ma tâm lý trong lòng Dịch Hiểu Đông, làm ảnh hưởng cũng như thương tổn tới tâm lý của thằng bé. Cứ vậy mà rời khỏi trường học cho bọn nhà giàu kia cũng được, chỗ đó không phải là nơi để cho Dịch Hiểu Đồng ôn hòa và Dịch Hiểu Đông phát triển. Trình tự, giai cấp bất đồng. Cộng với chuyện, hôm nay cô ra tay đánh nhau với bọn Ẩu Hạo Hiên, Sơ Hạo Mẫn và Mục Dạ Diệu, thảo nào cô cũng sẽ bị buộc thôi học. Dịch Hiểu Đông vì sợ hãi quá độ nên tới tối sốt cao. Ninh Thư ở bên cạnh tu luyện, thấy Dịch Hiểu Đông khó chịu kêu hừ hừ, sờ lên trán Dịch Hiểu Đông, nóng như lửa đốt, sốt hừng hực. Lúc sau nóng tới nỗi mê sảng, miệng vẫn một mực gọi chị ơi. Ninh Thư nhanh tay nhanh chân đổi lấy thuốc trong hệ thống, may mà lúc trước cô đã chuẩn bị đầy đủ. Nghiền nát viên thuốc, hòa lẫn với nước, đút cho Dịch Hiểu Đông uống. Sau đó, Ninh Thư tìm miếng gừng, giã dập xoa lên huyệt vị của Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông sợ tới kinh hồn bạt vía, Ninh Thư đành phải ở cạnh dỗ dành thằng bé. Đừng nhìn Dịch Hiểu Đông cao hơn cô tận một cái đầu mà nghĩ thằng bé đã lớn. Bên trong chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Ninh Thư đưa linh khí vào trong người Dịch Hiểu Đông. Là nguồn linh khí ôn hòa, chứ không phải hỏa năng dữ dội. Linh khí có thể chữa trị thân thể. Linh khí này cô phải tu luyện tới nửa đêm mới có được. Lăn lộn tới lúc trời sắp sáng, Dịch Hiểu Đông cuối cùng mới hạ sốt. Ninh Thư cử động cái cổ cứng ngắc của mình, thấy Dịch Hiểu Đông ngủ say, mới hỏi hệ thống, sao lại quay lại thế giới này nghịch tập. Cô nhìn cũng biết đấy. Lần trước cô thất bại, giờ phải nghịch tập lại lần nữa. Đây là thế giới thật hay chỉ là câu chuyện giả tưởng? Ninh Thư hỏi, vì sao đã qua một thời gian dài rồi mà thế giới này vẫn còn phải nghịch tập? Chẳng nhẽ chưa có ai nghịch tập thành công sao? Có lẽ thời gian này đối với cô khá dài, nhưng với người ủy thác này lại không dài như thế. Tạm thời cũng chưa có ai có ý định nhận lấy nhiệm vụ này, cho nên nhiệm vụ này vẫn để cô tới nghịch tập. Hệ thống giải thích. Ninh Thư thở dài một hơi. Hóa ra lại là thế giới thật. Nghi hoặc trong lòng đã được giải quyết, Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất. Xung quanh chỗ cô ngồi mùi vị cũng độc đáo ra phết, trong nhà toàn lon nước, chai nước khoáng, còn có thêm một ít kim loại đồng nhôm, sắt thép các kiểu, toàn bộ đều là những thứ người ủy thác thu thập để bán lấy tiền. Ninh Thư tính toán ngày mai mang đống đồ này đi bán lấy tiền, mấy thứ này để ở trong nhà thật sự rất tốn diện tích, lại làm nhà cửa bừa bãi lộn xộn, vốn dĩ nhà đã nhỏ thì chớ. Lại còn chứa mấy thứ này. Nhìn thôi cũng khiến cả người khó chịu. Sinh hoạt ở trong một căn nhà sạch sẽ sáng sủa là điều rất quan trọng, không cần phải quá rộng hay quá đắt tiền, nhưng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có thì cũng áp lực thật. Sáng sớm, Ninh Thư nấu cháo cho Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông sốt cả đêm, cả người ra rất nhiều mồ hôi, nên trên người phát ra mùi tanh khó chịu. Dịch Hiểu Đông cầm bát ăn cơm, Ninh Thư lấy khăn lau mồ hôi cho thằng bé. Thật đúng là một thằng nhóc mà. Sau này phải để thằng bé tự làm mới được. Tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng có thể từ từ chỉ dạy. Thai Long Phượng, kết quả em trai trí lực phát triển chậm, ba của hai đứa là tài xế của hiệu trưởng trường học quý tộc, kết quả lại bị tai nạn xe cộ mà chết. Người mẹ vô lực một mình nuôi hai con nhỏ, mà một trong hai đứa lại là một đứa ngốc, gánh nặng quá, thế là dứt áo bỏ con đi luôn. Cho tới nay vẫn bặt vô âm tín, vậy là người ủy thác Dịch Hiểu Đồng nhặt xác nuôi sống bản thân và em trai tới tận giờ. Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, chị mang hết đống này đi bán. Ninh Thư ôn tồn nói với Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông ngoan ngoãn gật đầu, ăn xong cơm lại nằm xuống giường. Ninh Thư gom hết chai lọ, đồ vật linh tinh cho vào trong bao bố, sau đó khiêng tới trạm thu mua phế liệu để bán. Bán hết cũng chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ đủ để cô và Dịch Hiểu Đông chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Ninh Thư tới siêu thị mua chút thịt băm và rau dưa. Sau đó mua thêm gạo, tiền trong tay bay đi một nửa. Chỉ sống thôi đã túng thiếu vậy rồi, còn phải mở triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông nữa chứ. Chuyện này khó khăn lắm đấy. Ninh Thư khiêng một ít vật dụng về nhà, nhìn thấy trong ngôi nhà nhỏ bé của mình có hai người mặc đồ tây đi giày da đứng ngoài cửa. Dịch Hiểu Đông ăn mặc giản dị đi ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác nghe hai người này nói chuyện. Ninh Thư chạy nhanh về nhà, đặt đồ trong tay xuống đất, nói chuyện với người đi đầu, hiệu trưởng, thầy tới đây có chuyện gì không ạ? Hiệu trưởng Lý là một người hơn 60 tuổi, hai chị em Dịch Hiểu Đông có thể vào trường học quý tộc đọc sách, đều nhờ người này. Ba của người ủy thác cứu hiệu trưởng Lý, vì vậy hiệu trưởng Lý mới không chết trong vụ tai nạn xe. Vậy nên hiệu trưởng Lý mới nhập học cho hai chị em này vào học viện quý tộc. Có lẽ hiệu trưởng Lý một lòng muốn báo đáp bồi thường, nhưng chuyện hai chị em Dịch Hiểu Đông nhập học vào học viện này khiến ngày tháng của bọn họ càng thêm khó khăn, khổ sở. Khó khăn, khổ sở hơn gấp bội. Sao cháu không đi học? Hiệu trưởng Lý hỏi Ninh Thư. Ninh Thư bảo Dịch Hiểu Đông đi vào trong nhà, Dịch Hiểu Đông ôm hết đồ bên chân Ninh Thư đi vào trong. Vì sao hai đứa không đi học? Hiệu trưởng Lý bất đắc dĩ hỏi Ninh Thư. Nhưng Ninh Thư không tin hiệu trưởng của một học viện cao quý lại chạy tới chỗ bẩn thỉu này chỉ để hỏi cô lý do vì sao không đi học. Nhưng dù sao Ninh Thư cũng không muốn đi học nữa, dù có đi cũng sẽ lại bị ba thằng nhãi danh kia trêu chọc. Ninh Thư nói, cháu không muốn đi học nữa, chỗ đó không hợp với cháu. Không được, cháu nhất định phải đi học, hiệu trưởng Lý kích động nói. Ninh Thư trầm mặc, còn phải thế nữa cơ à? Cháu không muốn học nữa, Ninh Thư lắc đầu. Ngày nào cũng bị ba thằng thần kinh kia giày vò trêu chọc. Thủ đoạn tàn nhẫn, thấy mà ghê hết cả người. Đùa bỡn người khác y như mèo vờn chuột, tùy ý trêu đùa, nhục mạ danh dự người khác, đả kích tâm trí người khác. Đã vậy nơi đó còn là nơi cá lớn nuốt cá bé, hai chị em Dịch Hiểu Đông chẳng khác gì ốc sên không có lực phản kháng, từng chút mốt tự mình chui đầu vào thế giới khủng long. Tại sao cháu nhất định phải đi học? Ninh Thư hỏi ngược lại, còn cưỡng bách cô tới trường đi học. Có ẩn ý gì đây? Hiệu trưởng Lý nói, có thể vào học trong học viện quý tộc không phải chuyện dễ dàng, cháu phải nắm lấy cơ hội này, thiết lập lấy mạng lưới riêng của mình đi chứ. Chẳng nhẽ Si Giao muốn đi nhặt rác cả đời. Cháu không thiết lập được mạng lưới của riêng mình được đâu bác ạ, người ta còn chẳng thèm quan tâm, để tâm gì tới cháu ấy chứ, nói gì tới việc thiết lập mạng lưới gì cơ chứ. Ninh Thư nhún vai nói toạc móng heo, con người giao du kết bạn chủ yếu là địa vị ngang bằng có lợi với nhau thôi. Cô không bị bắt nạt là may rồi, còn đòi thiết lập mạng lưới riêng, người này nói chuyện cũng tấu hài quá rồi đấy. Nói không phải ngoa chứ, cô ở trong mắt bọn thiếu gia tiểu thư đấy, có khác gì cục phân chó ven đường đâu. Cho dù có phấn đấu vươn lên cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp gì. Ninh Thư nghi ngờ lý do vì sao hiệu trưởng Lý lại cứ khăng khăng bắt cô đi học. Cháu phải đi, hiệu trưởng Lý nói như chém đinh chặt sắt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ninh Thư, lần trước cháu ra tay với ba người kia. Bọn họ nói, cháu nhất định phải đi học. Ninh Thư cạn lời. À, bắt cô tới trường để bọn nó bắt nạt đây mà. Cháu không đấu lại được bọn họ đâu, một điều nhịn chín điều lành, cho dù bọn họ có bắt nạt cháu, cháu cũng phải cắn răng chịu đựng, chờ tới lúc bọn họ thấy hết vui rồi, tự nhiên sẽ không gây rắc rối cho hai đứa cháu nữa. Hiệu trưởng Lý bất đắc dĩ nói. Mang danh hiệu trưởng thật, nhưng đấy cũng là một vị trí đáng hổ thẹn, đám học sinh đó có để người hiệu trưởng này vào mắt đâu. Học viện này do đám quý tộc hùn vốn xây dựng, nói hiệu trưởng cho oai, chứ cũng chỉ là cái danh hão, không nắm được quyền quyết định. Ninh Thư muốn lật bàn. Lý do là ba thằng lỏi con kia không định buông tha cho cô chứ gì, bởi vì ngày hôm qua làm cho mặt mũi của bọn nó bị ném sọt rác, nên giờ muốn ra bãi rác tha lại về đấy mà. Mà bọn huân tôn quý tộc hàng hiếm đấy sẽ không vất mặt mũi tới chỗ bãi rác này tìm cô, cho nên chỉ có thể tạo áp lực với hiệu trưởng, bắt cô đi học. Để có thể quang minh chính đại bắt nạt cô. Cháu không đi, Ninh Thư cự tuyệt. Bắt nạt tới tận cửa nhà thế này, còn đê tiện đớn hèn hơn được nữa không vậy hả? Nếu cháu không đi, chức hiệu trưởng này của bác cũng coi như bỏ, nhưng cháu cho rằng mình không tới trường học thì thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Hiệu trưởng Lý sốt sắng. Âu Hạo Hiên ra mệnh lệnh cho hiệu trưởng phải khiến cho Ninh Thư đi học trở lại, nếu không chức hiệu trưởng này ông ấy không cần phải làm nữa. Cho nên hiệu trưởng Lý mới tự mình đi tới chỗ này, mời mọc Ninh Thư quay trở lại trường học. Trong nhà Mục Dạ Diệu có quân lính, nhà Âu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ cũng có rất nhiều bảo tiêu, cháu nghĩ mình trốn mãi ở trong nhà được chắc. Kẻ có tiền muốn tra tấn cháu, sẽ bức cháu tới đường cùng, sống hay chết cũng không còn phụ thuộc vào quyết định của cháu, cháu cứ nghe theo lời bác, không sai vào đâu được, hiệu trưởng Lý nói. Nói nữa, tài năng hội họa của em trai cháu không thể chậm trễ được, chỉ cần thằng bé tới trường học, tất cả chi phí vẽ tranh của thằng bé sẽ do bác gánh vác, chi trả, hiệu trưởng Lý đảm bảo. Ninh Thư trầm mặc. Hiệu trưởng Lý càng như vậy, Ninh Thư càng không muốn quay lại trường học, ở trường chẳng học được gì bổ ích. Những thứ đám tiểu thư, thiếu gia đó học toàn là lễ giáo xã giao, giao tiếp ứng xử, hoặc là mấy môn như cưỡi ngựa, trà đạo, toàn thứ trang nhã cao quý gì đó. Giờ lo thân còn chưa xong, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, đấy là còn chưa kể tới khi trời mưa, ngoài nhà mưa to, trong nhà mưa nhỏ. Những kiến thức trong trường đối với cô đều là thứ vô dụng. Đã vậy ẩn ý của hiệu trưởng Lý lại còn là đẩy Ninh Thư ra chịu trận trước mặt ba thằng danh con kia để bảo vệ chức vị của ông ấy. Ngôn tình sủng. Nhưng Âu cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ninh Thư lại một lần nữa cự tuyệt, cháu không đi. Cháu phải nghĩ thật kỹ, con cái nhà nghèo thế này cháu cũng biết là rất khổ, khó ra quý tử, giờ có được cơ hội tốt, cháu lại không nắm lấy, không muốn đi học kiếm cái chữ đổi đời. Hiệu trưởng Lý có chút hận sắt không rèn được thép nói. Chị ơi, Dịch Hiểu Đông đứng cạnh cửa, cả người co do, nhìn Ninh Thư nói, chị ơi, em muốn học vẽ, em muốn vẽ tranh. Cháu không nghĩ tới tương lai của mình, thì cũng phải nghĩ tới em trai mình chứ, bác hy vọng ngày mai hai bọn cháu tới trường đi học lại. Hiệu trưởng Lý không muốn dùng rằng ở chỗ này thêm giây phút nào nữa, dặn dò Ninh Thư ngày mai nhất định phải đi học. Sau khi hiệu trưởng Lý rời đi, Ninh Thư mới bắt đầu nấu cơm. Nấu thịt và rau dưa vừa mới mua, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên ghế đầu nhỏ cạnh Hiểu Đông, khom lưng ăn cơm. Ninh Thư ăn rất ít, bởi vì cô đã ăn một viên tích cốc đan, cô cũng thả một viên vào trong bát của Dịch Hiểu Đông. Em muốn tới trường học vẽ tranh sao? Ninh Thư hỏi Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông gật đầu, cử chỉ của Dịch Hiểu Đông mang theo nét trẻ con, rõ ràng đã 16, 17 tuổi đầu, nhưng tư duy không khác gì trẻ con 5, 6 tuổi. Em muốn đi, Dịch Hiểu Đông nói. Ninh Thư bỏ bát xuống, lấy bút và giấy từ trong túi ra đưa cho thằng bé. Chị cho này, em có tài năng thiên bẩm, em muốn vẽ gì thì vẽ cái ấy đi, hết chị lại đưa giấy cho, Ninh Thư nói. Chúng ta không cần phải đi tới trường học làm gì cả, Ninh Thư nhìn Dịch Hiểu Đông nói. Dịch Hiểu Đông gật đầu, dạ, em nghe lời chị. Dịch Hiểu Đông ôm chặt lấy giấy và bút vẽ. Dịch Hiểu Đông muốn tới trường vẽ tranh là bởi vì ở trường có rất nhiều giấy và bút vẽ. Những thứ này người khác không coi trọng, nhưng đối với Dịch Hiểu Đông không mua nổi những thứ này, chúng là những vật phẩm cực kỳ trân quý. Ninh Thư quyết định nghỉ học, không để Dịch Hiểu Đông phải thấy những ánh mắt kỳ quái của những đứa học sinh ở trường nữa. Tuy Dịch Hiểu Đông là đứa ngốc thật đấy, nhưng thằng bé cũng không phải là người không có cảm xúc. Đã vậy còn biết chắc chắn khi trở lại trường học sẽ bị bắt nạt, vậy thì quay lại làm gì? Dịch Hiểu Đông ăn xong ăn lập tức ôm lấy giấy bút đi vẽ tranh, sắc mặt chăm chú ngồi vẽ tranh. Ninh Thư thò lại gần xem, tranh của Dịch Hiểu Đông vẽ có vẻ đi theo trường phái trừu tượng, Ninh Thư nhìn vào, cũng chẳng hiểu nổi thằng bé đang vẽ cái gì. Có vẻ nghệ thuật là chuyện cao siêu, trừu tượng, người thường như cô không hiểu được cũng là chuyện bình thường. Ninh Thư nhìn Dịch Hiểu Đông nói, em ở yên trong nhà nhé, chị phải ra ngoài một chuyến. Bắt cô quay trở lại trường học, nói không chừng là lại có chiêu trò biến thái gì đấy đang chờ đợi cô. Còn không bằng để cho mấy đứa này loạn như cào cào, để bọn nó không còn hơi sức đâu để tâm tới cô nữa. Lần trước ra tay cô đã nghĩ tới chuyện sau này. Khẳng định bọn nó sẽ trả thù cô. Muốn dạy cho thú cưng không nghe lời như cô một bài học. Không đúng, cô nào phải là thú cưng đâu. Ninh Thư khóa cửa nhà lại, sợ Dịch Hiểu Đông chạy linh tinh đi lạc. Ninh Thư đi tìm một quán nét đen, trong đấy khói thuốc bay mù mịt. Ninh Thư ngồi vào chỗ góc khuất, bắt đầu đăng tin trên mạng. Tiêu đề bài viết là tập đoàn nhà họ Mẫn sử dụng nguyên liệu làm mỡ từ xác người chết. Thịt mỡ được lấy từ trên thi thể ở nhà tang lễ, rẻ hơn nhiều so với dầu thực vật và mỡ động vật. Để cho nhà Mẫn Hạo Sơ đi lo liệu, làm sáng tỏ loại chuyện đâm đặt vu khống, bắt bóng bắt gió trong khoảng thời gian này đi. Ninh Thư đăng ký một tài khoản, gửi bài đi, sử dụng địa chỉ IP giả. Sau đó, Ninh Thư lại xâm nhập vào trang web chính thức của tập đoàn, hack luôn trang web, viết mấy dòng chữ to đùng. Lũ gian thương vô sỉ, một đám táng tận lương tâm của mấy người không có răng nên không thấy cắn rứt chứ gì. Sau đấy, Ninh Thư phát hiện bài đăng của cô bị xóa, nhưng Ninh Thư cũng không để ý, lại đăng bài lên một diễn đàn trao đổi lớn. Sử dụng địa chỉ IP giả, đã vậy còn giấu đuôi một cách triệt để, đề phòng trường hợp lỡ như đối phương tra cứu. Rất có khả năng bị phát hiện. Tin đồn sử dụng mỡ người chết có lực sát thương cực lớn, đủ để khiến Mẫn Hạo Sơ đau đầu, không còn tâm trí tới tìm cô gây sự nữa. Làm xong chuyện, Ninh Thư trả tiền net sau đó rời đi. Người ủy thác không có di động, trong nhà không có máy tính, nên không thể cập nhật tin tức mau lẹ được. Cũng không thể ngày nào cũng tới quán net đọc tin tức được. Ninh Thư lang thang trên đường, thấy trên mặt đất có chai nhựa, không chút suy nghĩ ngồi sụp xuống nhặt chai lên, chai này có thể bán được ra tiền. Ninh Thư trầm mặc, thói quen thật đáng sợ. Ninh Thư rất muốn chuyển nhà, nhưng điều kiện lại không cho phép, bọn họ mà chuyển thì chuyển tới chỗ nào. Ninh Thư nghĩ cách kiếm tiền trong đầu, đi làm bác sĩ có ổn không nhỉ, tuổi quá nhỏ, lại không có giấy chứng nhận, thế là phi pháp rồi, hay làm mỹ phẩm. Ai dám mua mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của cô cơ chứ? Hay đi làm luật sư, nhưng giờ móc đâu ra giấy chứng nhận? Làm thầy phong thủy có ổn không nhỉ, nhưng giờ thầy phong thủy nhan nhản ra đấy, đa phần là lừa đảo. Xong nhìn mặt mày xanh xao vàng vọt cộng với thân người như con mắm như cô, làm gì có chỗ nào giống thầy phong thủy. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư phát hiện cô chỉ có thể tiếp tục nhặt sắt vụn bán lấy tiền. Ninh Thư đi ở trên đường, mắt nhìn tám hướng, nhìn thấy chỗ nào có sắt vụn bán được lấy tiền, lập tức chạy lại nhặt lên. Ninh Thư muốn tìm chỗ ở mới, bởi vì nhà cô hiện tại không an toàn. Trường học quý tộc gì đấy khẳng định không cần tới nữa, cho dù có muốn đi học, cũng sẽ tới trường khác nhập học. Ninh Thư về tới nhà, nhìn Dịch Hiểu Đông nói, Hiểu Đông, chúng ta chuyển nhà nhé, không ở chỗ này nữa. Sắc mặt Dịch Hiểu Đông mờ mịt pha lẫn sợ hãi, hỏi lại, chúng ta đi đâu hả chị? Rõ ràng Dịch Hiểu Đông sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Để chị đi tìm, Ninh Thư nhoẻn miệng cười, nói, ở nhà mới, trước cửa sẽ có một con sông nhỏ, em có thể ở đấy vẽ tranh cả ngày. Dịch Hiểu Đông không có chủ kiến, nên Ninh Thư nói cái gì thằng bé cũng nghe theo. Ninh Thư bắt đầu chuyển nhà, cô đã tìm thấy một chỗ ở gầm cầu là một địa điểm khá tốt. Đã vậy, dưới cầu còn có một cái ô tô hỏng, ô tô này hỏng cũng khá nặng, lốp xe nổ tanh bành, còn thân xe dính đầy bùn dỉ. Vốn dĩ ở dưới cầu cao tốc, có thể che được mưa, cộng thêm cái xe này nữa hai chị em cô có thể ở được. Ninh Thư quyết định, mấy ngày nữa phải đi kiếm tiền mới được, không có tiền làm gì cũng khó. Trong nhà không có thứ gì bắt buộc phải mang theo, Ninh Thư gom chăn màn của cả hai nhét vào trong túi, Dịch Hiểu Đông ôm giấy vẽ, hai người dắt díu nhau đi tới gầm cầu. Ninh Thư sửa sang lại xe ô tô hỏng thành chỗ người có thể ngủ, còn phòng bếp, để ngoài trời cũng được. Dù sao cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không quay lại trường học kia, đến nỗi vị hiệu trưởng kia có ra sao cũng mặc kệ, bởi ngay chính bản thân cô còn lo chưa xong, nói gì giúp ông ấy giữ chức vụ hiệu trưởng. Một mình cô thì tốt rồi, nhưng còn thêm Dịch Hiểu Đông nữa, cô cần phải bảo đảm an toàn cho thằng bé. Sau này lại còn phải mở cho Dịch Hiểu Đông một triển lãm tranh nữa chứ. Hai, nghĩ thôi cũng đã thấy phải tiêu tốn rất nhiều tiền rồi. Còn có cả giấy bút vẽ của Dịch Hiểu Đông. Cô muốn tìm một công việc có thể nuôi sống được Dịch Hiểu Đông và cô. Buổi tối, cô và Dịch Hiểu Đông lên xe nằm ngủ. Ninh Thư tu luyện, còn Dịch Hiểu Đông đi ngủ. Hôm sau, Ninh Thư ra khỏi nhà đi nhặt sắt vụn, không đúng, là đi tiệm net xem xét tình hình, thám thính xem mọi chuyện phát triển thế nào rồi. Ninh Thư trả tiền, bật máy lên, tìm tin tức của tập đoàn nhà họ Mẫn, xem tin tức dầu từ mỡ người chết. Tin báo lúc trước của Ninh Thư bị xóa, website chính thức bị Ninh Thư hack cũng đã khôi phục lại bình thường. Trang web chính thức của tập đoàn tuyên bố thanh minh, nói có người cố ý bịa đặt, bôi đen tập đoàn, sẽ truy cứu người đưa tin bịa đặt theo trách nhiệm pháp luật. Ở trên mạng xã hội tuyên bố thanh minh. Tin bài bị xóa, nhưng Ninh Thư cũng không nóng nảy, thành công ép công ty phải lên tiếng thanh minh, còn khiến tập đoàn phải đo lường kiểm tra tất cả sản phẩm, là thành công cực lớn. Ninh Thư nhìn thoáng qua thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Mẫn giảm liên tục. An toàn thực phẩm là sinh kế của người dân, lại dám sử dụng dầu từ xác người chết. Chẳng sợ nhà họ Mẫn tới cơ quan thực phẩm chất lượng uy tín kiểm tra sản phẩm, cũng chẳng sợ thực phẩm nhà bọn họ có đủ tư cách hay không. Giờ có cầm giấy chứng nhận bày ra trước mặt công chúng cũng không tin tưởng nữa. Có đôi khi con người ta nguyện tin vào những gì họ nghĩ chứ không hề tin vào sự thật hiển nhiên, đa số đánh bại thiểu số. Lúc này, Mẫn Hạo Sơ không rảnh tới gây sự với cô nữa. Nhà mình xảy ra chuyện lớn tới vậy, Mẫn Hạo Sơ làm gì còn thời gian hay tâm trí mà đi dạy dỗ thú cưng được chứ? Ít nhất trước mắt cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu lúc này của cô là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Có tiền mới có thể giúp Dịch Hiểu Đông mở triển lãm tranh được. Ninh Thư suy nghĩ, thôi thì thêu thùa đi, bây giờ việc gì cũng cần có chứng minh thư, người ủy thác còn chưa đủ 18 đâu. Còn chưa phải là người lớn nữa. Vậy thì thêu thùa, nhưng thêu xong thì bán cho ai? Trong tay người ủy thác không có tài nguyên nào cả, ngay cả một khách hàng tiềm năng cũng không có. Không tiền, không nhà, không cha, không mẹ, không có lấy một người bạn tốt. Chỉ có thể dựa dẫm, sống nương tựa lẫn nhau với em trai đầu óc ngờ nghệch. Tu luyện suốt một đêm, Ninh Thư đưa linh khí trong cơ thể mình cho Dịch Hiểu Đông. Trong cơ thể cô chỉ có hỏa năng, mà hỏa năng lại chỉ biết phá hư cơ thể. Giống như lúc cô truyền hỏa năng vào trong cơ thể Đinh Ngưng Điệp, hỏa năng chậm rãi ăn mòn phá hủy cơ thể cô ta. Khiến cô ta luôn phải chịu đau đớn, tuy không phải là rất đau, nhưng phải chịu đau từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm nọ. Linh khí thì khác, ôn hòa dễ chịu, có thể tẩm bổ cho cơ thể. Dịch Hiểu Đông bẩm sinh trí tuệ đã kém phát triển, không có thuốc nào có thể trị được bệnh này. Ninh Thư làm bữa sáng cho Dịch Hiểu Đông, sau đó mới đi ra ngoài. Dịch Hiểu Đông chỉ cần có thể vẽ tranh sẽ không làm phiền người khác. Ninh Thư kéo cửa xe lại, đứng chỗ cửa xe dặn dò Dịch Hiểu Đông. Hiểu Đông, đừng chạy linh tinh nhé, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về. Không được mở cửa cho người lạ, chị sẽ nhanh về thôi, Ninh Thư nói. Ninh Thư cầm sắt vụn mình nhặt được đi bán, sau đó tới tiệm net. Không có tiền khổ sở vậy đấy, muốn biết tin gì cũng phải tới tiệm net mới biết được. Ninh Thư chú ý chuyện nhà họ Mẫn, xem nhà họ Mẫn xử trí thế nào. Mẫn Hạo Sơ là trung tâm đầu têu mọi chuyện, là thằng cầm trịch, Ẩu Hạo Hiên là đứa thực thi nhiệm vụ, còn Mục Dạ Diệu ở đằng sau hỗ trợ. Nghĩ ra đủ trò để tra tấn hành hạ người khác. Cô không tin trong nhà xảy ra chuyện, Mẫn Hạo Sơ còn tâm tư nghĩ ra cách tra tấn người khác. Ninh Thư nhấp chuột, xem tin tức tập đoàn nhà họ Mẫn. Tập đoàn nhà họ Mẫn tổ chức họp báo, mời ký giả tới, thậm chí nói rằng đó là do cạnh tranh ác ý giữa các công ty cùng ngành mới nghĩ ra mánh khóe này. Nói thực phẩm của nhà họ Mẫn đã trải qua kiểm nghiệm nghiêm khắc, cẩn thận, dầu mỡ từ xác chết gì đó chỉ là lời nói vô căn cứ, bịa đặt. Tuy tập đoàn nhà họ Mẫn tích cực làm sáng tỏ, lại tổ chức họp báo tới các chuyên ngành để kiểm nghiệm sản phẩm, nhưng gièm pha trên mạng lúc này đã lên men. Không ít người nổi tiếng mua mì ăn liền của tập đoàn, nói là muốn nếm thử mùi vị mỡ người chết, còn phát livestream ăn mì ăn liền. Khiến ấn tượng về tập đoàn nhà họ Mẫn sản xuất thực phẩm có mỡ người chết lại gia tăng. Giá cổ phiếu lại càng tụt mạnh, khiến ba Mẫn Hạo Sơ sầu đến bạc cả tóc. Có phải mày đắc tội người nào không? Rõ ràng là có người đang nhắm vào nhà mình. Ba Mẫn Hạo Sơ nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy tất cả là do Mẫn Hạo Sơ ở trường đắc tội với người. Người học ở học viện quý tộc, cơ hồ tụ tập toàn bộ quốc gia, của cải của toàn bộ xã hội. Nếu do Mẫn Hạo Sơ đắc tội với người ở trong trường học, thì có khả năng có người nhắm vào nhà họ Mẫn. Mẫn Hạo Sơ ngơ ngác, cậu ta có làm cái gì đâu. Ở trên trường trên lớp nho nhã lễ độ quan hệ tốt lắm mà. Mẫn Hạo Sơ rất biết người biết ta, biết ứng xử phải phép lắm mà. Có bắt nạt cũng chỉ dám bắt nạt những đứa không có chỗ dựa, không có bối cảnh mà thôi. Mẫn Hạo Sơ đột nhiên nghĩ tới hai chị em Ninh Thư, nhưng ngay lập tức lắc đầu, hai kẻ hèn hạ như lũ chuột bọ vậy, chỉ đáng để bị bọn họ chơi tới xoay vòng mà thôi. Nhìn thấy bọn họ chẳng khác gì chuột thấy mèo, run bần bật. Sao có thể làm ra loại chuyện to gan lớn mật thế được? Sao rồi, đã nghĩ ra được ai chưa? Ba Mẫn Hạo Sơ nhìn mặt mũi con trai dồn dập hỏi, có phải đã đắc tội với người nào rồi không? Không có, con không đắc tội với ai cả. Mẫn Hạo Sơ lắc đầu. Phải tìm được tên chơi xấu sau lưng này. Mẫn Hạo Sơ suy nghĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Ba à, con nghĩ tới một người. Ai? Ba Mẫn Hạo Sơ hỏi. Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt trả lời. Là một người nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mẫn Hạo Sơ kể tình huống của Ninh Thư cho ba mình nghe, đương nhiên cũng nói luôn chuyện hắn bắt nạt Ninh Thư. Cho nên, con nghi là con bé này muốn trả thù nhà chúng ta có thể bắt con bé này tới, để nó đứng trước phóng viên nói ra chân tướng sự thật. Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, đi nhỏ mà mày dẫm chân vào cũng có thể gây uốn ván, chảy máu, nó đánh mày chính diện thì còn đỡ được. Nhưng mà lũ tiểu nhân chơi xấu sau lưng, thì mày đỡ bằng mắt con ạ, đây rõ ràng là có kẻ ác chơi xấu sau lưng. Mày có biết các cụ có câu dạy thế này chưa? Đừng bao giờ gây thù chuốc oán với lũ tiểu nhân và đàn bà, đến lúc nó đâm lại cho thì chỉ có ở đấy mà khóc thôi con ạ. Ba Mẫn Hạo sơ xoa mày nói. Cho dù không phải con bé này làm, nhưng trước mắt cách này là cách giải quyết tốt nhất, ba Mẫn Hạo sơ nói. Song dựa trên tình hình thực tế mà nói, chuyện mấy đứa chúng mày bắt nạt hai chị em yếu ớt nhỏ bé mà lộ ra, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới tương lai của chúng mày, đã vậy còn làm liên lụy tới nhà họ Ẩu và nhà họ Mục nữa. Đặc biệt là nhà họ Mục đi theo con đường chính trị, nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì, rất có khả năng trở thành vết nhơ trong lý lịch chính trị, cho nên phải thay đổi lại cách nói, ba Mẫn Hạo sơ nói. Dịch Hiểu Đông có một thằng em trai bị ngốc, con bé ấy rất quan tâm, để ý thằng em này, Mẫn Hạo sơ nói. Chuyện này không thể để xảy ra sai sót, đây là một bước đi nguy hiểm đấy. Ba Mẫn Hạo sơ suy nghĩ, thấy không ổn, có khi bỏ đi, chuyện này mà lộ ra lại kéo cả nhà họ Mục và nhà họ Ẩu vào thì chết. Vậy nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Mẫn Hạo sơ nôn nóng nói, nhà chúng ta không thể vì chuyện này mà sụp đổ được. Con nghe mấy giám đốc nói, các đại lý không còn tới công ty chúng ta lấy hàng nữa, tới cả giá cổ phiếu cũng giảm mạnh. Mẫn Hạo sơ sốt ruột. Đây là một xã hội vô cùng thực dụng, nếu gia đình một người nào đó xảy ra vấn đề danh tiếng gì, người đó sẽ rơi thẳng từ trên thiên đường xuống địa ngục. Mẫn Hạo sơ ở trường học được tất thảy thầy cô và chúng bạn hoan nghênh, được đám con gái vây xung quanh người tung hô là vương tử, khao khát được hắn rủ lòng thương. Nhưng tất thảy mọi thứ hắn có được như bây giờ đều do gia đình hắn mang lại. Nếu không có mấy thứ này đính kèm, hắn cũng chỉ là một thằng con trai không xu dính túi. Thái độ của kẻ khác đối với hắn sẽ không giống như trước nữa. Mẫn Hạo sơ không biết liệu rằng có ai sẽ vươn tay ra giúp đỡ hắn không, nhưng công bằng mà nói, những thứ không có giá trị, chính hắn cũng sẽ không hao phí hay để tâm tư vào. Nói đâu xa, ngay tới cả hắn có thể vươn tay ra giúp người có hoàn cảnh tương tự mình lúc này hay không, cũng khó có thể nói được. Mặc kệ ra sao, phải giữ được công ty trước đã, không thể để giá cổ phiếu công ty sụt giảm thêm nữa được. Ninh Thư ra tiệm net, lên mạng tìm hiểu thị trường thêu thùa may vá, thấy có cửa hàng chuyên về thêu thùa. Cô làm ra một thành phẩm, đưa cho người xem. Lấy kỹ năng thêu thùa cả đời của cô ra, Ninh Thư quyết định thêu hai mặt. Quả nhiên, kỹ năng gì đã học được rồi cũng sẽ có lúc cần dùng. Ninh Thư mua một vải vóc cộng thêm chì các màu, loại chì tốt không phai màu, đầy đủ màu sắc. Ninh Thư cầm đồ về gầm cầu, phát hiện mấy người mặc quần áo tây, đi giày ra đứng xung quanh xe. Ninh Thư vội vàng chạy tới, Mẫn Hạo sơ quay đầu nhìn, chúng mình lại gặp nhau rồi. Lông mày Ninh Thư giật giật, sao Mẫn Hạo sơ lại chạy tới chỗ cô gây sự rồi? Trong nhà xảy ra việc như vậy, thế mà vẫn còn tâm tư đi tìm thú cưng như cô chơi à? Nhìn thấy mình cảm thấy ngoài ý muốn vậy sao? Mẫn Hạo sơ đào hoa nhìn Ninh Thư. Cậu đưa em tôi đi đâu rồi? Ninh Thư run rẩy hỏi. Mẫn Hạo sơ thấy Ninh Thư run bần bật lên như chuột thế này, lông mày mới bắt đầu thả lỏng. Mình muốn cậu giúp mình một chuyện, nếu cậu làm tốt mình sẽ buông tha cho hai chị em các cậu. Mẫn Hạo sơ từ trên cao nhìn xuống nói. Em trai tôi đâu? Ninh Thư hỏi. Chị ơi, em ở trong xe có nhiều đồ ăn lắm. Dịch Hiểu Đông vươn đầu ra khỏi cửa xe, trong tay thằng bé còn có mấy túi đồ ăn vặt. Ninh Thư trầm mặc. Thật đúng là con nít danh, có ăn là quên hết roi đòn, có tí trí nhớ cũng không nhớ nổi, hệt như não cá vàng. Có điều thấy Dịch Hiểu Đông bình an, Ninh Thư mới thở dài nhẹ nhõm được một hơi. Mẫn Hạo sơ tới gần Ninh Thư nói, cậu cho rằng dọn nhà đi, sẽ không ai tìm tới cậu sao. Ninh Thư không hề thấy mình có thể thoát khỏi đám người này, tiền đề chủ chốt là bọn họ phải buông tha cho cô. Nếu những người này không tha cho cô, cho dù cô có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ. Ninh Thư cúi đầu nhìn giày, nhỏ giọng hỏi, tôi có thể làm gì giúp cậu? Chắc chắn là chuyện tốt, sau khi chuyện này thành công, cậu sẽ có được một khoản tiền, cậu và em trai sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc ăn uống sau này nữa. Mẫn Hạo sơ hứa hẹn. Ninh Thư kinh ngạc ngẩng đầu, song vẫn co rúm cả người. Chuyện gì? Ninh Thư cẩn thận, dè dặt hỏi. Ở trước mặt phóng viên nói, bảo tất cả những lời đồn đại trên mạng đều do một mình cậu thêu dệt lên. Ninh Thư lại càng thêm ngơ ngác, vẻ mặt như ngủ mơ giữa ban ngày hỏi, lời đồn đại gì, tôi có biết đâu. Mẫn Hạo Sơ thấy dáng vẻ này của Ninh Thư không có gì ngoài ý muốn, suy cho cùng không di động, không internet, sao có thể biết được mấy chuyện này. Mẫn Hạo Sơ lấy di động của mình cho Ninh Thư xem, tự xem đi. Ninh Thư xua tay, tôi không xem đâu. Mẫn Hạo Sơ mất kiên nhẫn, không muốn mất thời gian với con bé thu nhặt sắt vụn như Ninh Thư. Nhưng nghĩ tới chuyện nhà mình cần một đứa bù nhìn để đưa ra gánh nổi dùm. Mẫn Hạo Sơ chỉ có thể nhẫn nại, đè nén tính tình của mình lại để kể cho Ninh Thư những chuyện đã xảy ra. Ninh Thư trợn mắt nhìn Mẫn Hạo Sơ, vậy là phạm pháp rồi, nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ phải ngồi tù đấy. Mẫn Hạo Sơ kinh ngạc, không ngờ rằng con bé nhặt sắt vụn như Ninh Thư còn biết chuyện này là phạm pháp. Ninh Thư liên tục lắc đầu, tôi không làm được đâu, nếu tôi xảy ra chuyện gì, em trai tôi phải làm sao bây giờ? Trong đầu Ninh Thư có cảm giác chó gặm, bắt cô thừa nhận chuyện bịa đặt, chỉ sợ sau khi phỏng vấn, cô sẽ không có kết cục tốt gì đâu. Còn dám lấy tiền, đi lừa người khác. Dám nói chuyện bạo lực học đường biến thành chuyện mấy đứa trẻ trêu đùa giỡn chơi với nhau, sau đó cô ghi hận trong lòng, nên mới gây ra loại chuyện này. Đây là loại chuyện phá hủy danh dự, trở thành kẻ bị dư luận sỉ vả. Nếu cô nhận lời, Dịch Hiểu Đông yếu thế ban đầu sẽ phải gánh lấy tiếng xấu này. Mẫn Hạo Sơ chỉ biết chăm lo tính toán cho gia đình của mình, nào có quan tâm tới sống chết của cô. Sau khi họp báo, có khả năng cô sẽ bị tống vào tù, vậy thì Dịch Hiểu Đông phải làm sao bây giờ, tới lúc Dịch Hiểu Đông trở về, lại phát hiện chính mình đang ngồi trong tù. Cả đời coi như đã bị hủy hoại. Nhiệm vụ nghịch tập của cô coi như thất bại, muốn cô phải làm sao nhiệm vụ liên tục à, không có cửa vậy đâu. Chuyện này không phải là chuyện cậu có muốn hay không, nếu cậu tình nguyện làm, tất nhiên sẽ có chỗ lợi với cậu, còn nếu không chịu, cậu thử nghĩ xem kết cục của cậu và em trai mình đi. Mẫn Hạo Sơ uy hiếp nói. Ninh Thư, tao lại sợ mày quá. Cậu đừng làm hại tới em trai tôi, cậu để tôi suy nghĩ đã. Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói. Suy nghĩ cho chín vào, cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cậu có trốn cũng không thoát được đâu, cho cậu một ngày để suy nghĩ, đừng có mà chạy trốn đấy nhé. Bé ngoan, Mẫn Hạo Sơ tủm tỉm nhìn Ninh Thư. Chạy rồi sẽ không còn quả ngọt để ăn đâu, để mình phát hiện ra cậu chạy trốn, em trai cậu sẽ không có trái tốt gì để ăn đâu. Mẫn Hạo Sơ cho bảo tiêu lôi Dịch Hiểu Đông đi. Ninh Thư chạy nhanh nói, tôi sẽ không trốn đi đâu, vậy nên đừng bắt em tôi đi, tôi hứa. Mẫn Hạo Sơ chỉ vào Ninh Thư, tốt nhất là nghĩ cho chín vào. Ninh Thư liên tục xua tay, cả người yếu đuối vô lực, tôi sẽ không trốn, nhất định không trốn đi đâu. Cậu cứ yên tâm. Mẫn Hạo Sơ phái người thủ tại chỗ này, sau đó mới chậm rãi rời đi. Ninh Thư chạy nhanh vào trong xe, nhìn Dịch Hiểu Đông đang ăn tới quên trời quên đất, thấy Ninh Thư, nhanh tay nhét đồ ăn vào trong tay Ninh Thư nói, chị ơi nhanh ăn nào. Thằng khốn nạn kia có tốt đẹp gì đâu, lúc trước nó bắt nạt em, giờ em vẫn còn ăn đồ của nó được à? Ninh Thư tức giận nói. Mấy thứ này ăn ngon lắm đó, chính bởi vì lúc trước bọn nó bắt nạt chị em mình. Nên giờ chị em mình mới ăn sạch đồ của bọn nó. Dịch Hiểu Đông ngay thẳng nói. Ninh Thư cạn lời. Ở thì suy nghĩ này cũng không hề sai. Ninh Thư nhặt túi đựng bánh mì lên ăn, nhìn đám người canh giữ ở bên ngoài. Lại nhìn sang Dịch Hiểu Đông ngây thơ không hiểu chuyện gì, khiến lòng Ninh Thư vô cùng âu sầu. Ninh Thư nhét hết những thứ có giá trị lên trên người, xong xuôi kéo Dịch Hiểu Đông ra khỏi nhà xe. Mấy người muốn đi đâu? Bảo Tiêu mặc đồ đen đứng trước cửa xe cản đường Ninh Thư. Em tôi muốn đi ị thối, Ninh Thư nói. Trong mồm Dịch Hiểu Đông nhét một đống đồ, biểu thị việc chị nói gì thì chính là như vậy. Bảo Tiêu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Dịch Hiểu Đông, trong ánh mắt còn mang theo khinh thường, kiểu ở đâu vừa ăn vừa ị. Ninh Thư kéo Dịch Hiểu Đông tới chỗ hẻo lánh ị phân, hai Bảo Tiêu vẫn luôn theo sát Ninh Thư. Em ở chỗ này ị thối, chị đi làm chút việc, nhớ ị lâu một chút, NT khom lưng nói. Dịch Hiểu Đông nuốt thức ăn trong miệng nói, nhưng em không muốn ị. Vậy ngồi xổm ở đây, nếu bọn họ thấy em không ị, em nói chị đi tới nhà vệ sinh nữ gần đây nhé, nhà vệ sinh nữ ấy. Ninh Thư vỗ vai Dịch Hiểu Đông, chị lập tức sẽ quay lại ngay. Ninh Thư khom lưng bỏ chạy, chạy ra khỏi tầm mắt của Bảo Tiêu, tới một cửa hàng điện thoại mua một cái di động. Sau đó, nhanh chóng chạy về. Hai Bảo Tiêu bắt được Dịch Hiểu Đông, làm Dịch Hiểu Đông sợ tới mức khóc to. Chú làm gì vậy, bỏ em trai tôi ra. Ninh Thư tiến về phía hai Bảo Tiêu, đoạt lại em trai mình. Hai Bảo Tiêu nhìn Ninh Thư, mày đi đâu, mất tăm mất tích bao nhiêu lâu giờ mới trở về hả? Đi nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nữ tôi đi cách chỗ này hơi xa. Ninh Thư bảo hộ Dịch Hiểu Đông ở sau người. Đừng có mà giở trò, nếu không thiếu gia nhà chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Bảo Tiêu uy hiếp Ninh Thư. Ninh Thư vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng, về tới nhà xe của mình, Ninh Thư lấy di động ra, tải một app phát sóng trực tiếp. Nếu Mẫn Hạo Sơ muốn cô hỗ trợ, vậy thì cô sẽ hỗ trợ hắn nhiệt tình. Đăng ký app trực tiếp xong, Ninh Thư bắt đầu quay chỉnh chân dung của mình, chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của mình. Làm một người bình thường, ăn cơm, uống nước, Ninh Thư còn không quên nhắc nhở người xem tặng quà cho mình. He he he. Đương nhiên, kênh của Ninh Thư chẳng có mống nào thèm vào xem cả. Tới tối, Ninh Thư dắt Dịch Hiểu Đông chuẩn bị chạy trốn. Ninh Thư không hy vọng Dịch Hiểu Đông bị liên lụy, càng không muốn thằng bé lộ diện trước công chúng. Ninh Thư thu dọn đồ của Dịch Hiểu Đông cẩn thận gọn gàng, bao gồm giấy, bút vẽ, còn có đồ ăn vặt linh tinh. Sau đó đánh thức Dịch Hiểu Đông đang mơ mơ màng màng. Đừng lên tiếng, đi theo chị nào. Ninh Thư một tay cầm đồ, một tay dắt tay Dịch Hiểu Đông. Hai Bảo Tiêu trên xe sang màu đen đã ngủ, nhưng khi Ninh Thư đang rón rén dắt Dịch Hiểu Đông ra khỏi xe, lập tức bị gọi giật lại, làm gì đấy? Ninh Thư nắm tay Dịch Hiểu Đông chạy trốn. Một Bảo Tiêu chạy đuổi theo hai chị em Ninh Thư, một Bảo Tiêu lái xe. Ninh Thư chạy về phía đường nhỏ hẻo lánh có bậc thang, làm cho Bảo Tiêu chạy xe không theo được. Dịch Hiểu Đông hổn hển chạy, Ninh Thư vận khí, nâng Dịch Hiểu Đông chạy như bay, rất nhanh cắt đuôi được Bảo Tiêu. Ninh Thư chạy tới nhà trông trẻ, khuya khoắt, nhà trông trẻ đã đóng cửa. Ninh Thư gõ cửa, có người ra mở cửa cho Ninh Thư, ban ngày, cháu đã gọi điện cho bác, đây là em trai cháu, bác trông em trai hộ cháu một thời gian nhé. Được, một bác gái nhân hậu nói. Ninh Thư truyền chút linh khí cuối cùng trong người cho bác gái, Ninh Thư giữ chặt tiền, không buông. Bác gái kéo mấy lần cũng không rút được tiền trong tay Ninh Thư ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cuối cùng cũng buông tay ra, nhìn bác gái cất tiền đi. Bác nhớ mua giấy vẽ cho em ấy, chỉ cần cho em ấy giấy, em ấy sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời. Ninh Thư đưa túi cho bác gái, trong này có giấy vẽ, dùng hết thì bác mua tiếp cho em ấy hộ cháu. Chị ơi, Dịch Hiểu Đông khóc hu hu nhìn Ninh Thư, chị hai muốn giống mẹ sao? Ninh Thư nghe một chút là hiểu lời của Dịch Hiểu Đông, trấn an nói, không đâu. Em yên tâm, chị còn phải mở triển lãm tranh cho em nữa mà, giờ chị có chuyện, không tiện mang em theo thôi. Ninh Thư ôm Dịch Hiểu Đông một cái. Ninh Thư ở cùng với Dịch Hiểu Đông ngốc tới gần sáng, cầm biên lai nhà trẻ rời đi, mắt Dịch Hiểu Đông mờ nước mông lung nhìn Ninh Thư. Mặt khóc hu hu đáng thương. Ninh Thư gắng lòng rời đi. Ninh Thư quay về nhà xe, nhìn thấy Mẫn Hạo Sơ đang phát hỏa với Bảo Tiêu, chưa phát hiện thấy Ninh Thư. Mặt mũi Mẫn Hạo Sơ giận dữ, lúc nhìn thấy Ninh Thư, gào ầm lên, mày chạy đi đâu vậy hả? Tao đã nói, mày mà dám chạy trốn. Mẫn Hạo Sơ nhìn trái nhìn phải, em trai mày đâu rồi? Ninh Thư cho tay vào trong túi, để lộ camera của di động ra. Mẫn Hạo Sơ, chuyện cậu nói tôi không đồng ý, vì vậy tôi sẽ không làm. Chuyện này là một tội ác, mà tội ác này không phải do tôi làm, nên tôi sẽ không thừa nhận đâu. Ninh Thư nói. Mẫn Hạo Sơ hít sâu một hơi, mày tưởng mày giấu em trai mày đi, thì chúng tao sẽ không tìm ra được à? Xem ra những trò bọn tao làm trong trường với mày, mày đã quên mất hết rồi. Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt nói, tao không phải xin mày đồng ý, mà tao ra lệnh cho mày phải đồng ý. Cho dù mày có giấu em trai mày ở góc trời nào, bọn tao cũng sẽ tìm ra được. Mẫn Hạo Sơ nói. Ninh Thư nghẹn khuất nói, sao cứ nhất định phải là tôi? Tao muốn làm mày thế nào thì mày phải làm thế ấy. Mẫn Hạo Sơ lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Ninh Thư có động cơ gây án. Vì ghi hận trò đùa dai, cho nên mới làm ra loại chuyện này. Đừng đi tìm em tôi nữa, cậu muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Xong việc tôi thật sự có thể bình yên, Ninh Thư cẩn thận hỏi. Mấy người sẽ không tống tôi vào tù thật chứ? Hơn nữa tôi không có bịa đặt gì cả, mấy cái tin trên mạng đó cũng không phải do tôi gửi. Ninh Thư kinh hoàng thất thố nói. Mẫn Hạo Sơ thấy dáng vẻ yếu đuối nhát gan của Ninh Thư, thật sự mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì chuyện của công ty, Mẫn Hạo Sơ còn lâu mới tiếp lời với Ninh Thư. Xong chuyện tao sẽ trả cho mày một khoản, mày mang theo em trai cút đi thật xa, thay nhà tao giải quyết vấn đề, ta khẳng định mày sẽ không có chuyện gì. Mẫn Hạo Sơ đè nén tính tình xuống nói. Ninh Thư cạn lời.